cười, xoay tay lại xé mở băng vải, cầm ngọn nến, hướng ngực Long Vân Thai Kỳ đốt đi xuống. Kiều Diễm cực kỳ hoảng sợ, chờ hắn đoạt lại ngọn nến, thành y ngược, đã bị thiêu một mảnh đen, phiếm hồng hồng bạch bạch cái phao, làm cho người ta sợ hãi. Trước khi thành y hôn mê, còn đang thì thào khóc, ta không phải kiêu ngạo của hắn nữa rồi. Cách chương.